Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, Thiên Thần Nguy Hiểm. Bất tử thân, người cũng là. Garlic lần thứ hai mộng bức, hai con mắt một lớn một nhỏ trừng mắt. Piccolo sùng sục nuốt vào từng ngụm nước, hắn cảm thấy hiện thực đã thương tổn hắn rất nhiều lần. Sẽ không lại đùa kiểu này chứ? Nói cẩn thận, địa cầu không có cường địch. Kết quả xuất hiện Piccolo, theo lý không có mạnh hơn hắn đối thủ. Kết quả Piccolo một mực có thể thuấn sát hắn, ma tộc chuyển hóa năng lượng lẽ ra không chê vào đâu. Được, Piccolo ung dung phản kháng, chính mình chiếm cứ ưu thế duy nhất thân bất tử. Piccolo lại còn nói cũng có cái kia một thân phiêu giật màu trắng áo choàng, kiêu ngạo bóng người, để cơn gió mạnh cũng tự ti mặc cảm. Garlic Zaya không khỏi thăm thẳm thở dài. Đồng dạng là hai thế, tại sao chênh lệch lớn như vậy? Ở ý nghĩ của hắn bên trong, coi như Piccolo thực lực mạnh đến đâu, dựa vào chính mình bất tử sinh mệnh, luôn có thể chiến thắng đối phương, có thể như quả hai người đứng ngang nhau sinh mệnh trên bình đài, liền không dễ xử lý. Garlic Zaya tà nheo mắt nhìn Piccolo, nắm đấm nắm quá chặt chẽ, nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, đáng ghét. Trên thế giới tại sao có thể có ngươi nhân vật như vậy? Tên ngu xuẩn. Piccolo tới gần Garlic Zaya, hai mắt đâm ra điện quang, phích lịch cách cách một trận bắn nhanh, đem Garlic thân thể nổ cái tiêu thấu, gió nhẹ nhàng thổi một hơi, Garlic nhân thể ngã xuống đất. Hắn thân thể cường tráng quả thực yếu đuối như giấy mỏng, coi như đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều lần. Garlic Zaya thực lực của bản thân kém Piccolo quá nhiều, chính như một đứa bé được mấy đem đồ chơi thường đã nghĩ cùng tăng tác chiến, không khác nào mơ hão. Phốc, Garlic Zaya phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt nằm dày đặc tơ máu, cả người run rẩy. Hắn không chết sinh mệnh làm cho hắn lại một lần khôi phục sức sống. Sau lưng như một vầng mặt trời đen giống như ma tinh vì hắn cung cấp năng lượng. Nhưng đối mặt Piccolo, hắn vẫn không có phần thắng chút nào, hắn mạch máu hầu như đang tức giận bên trong nổ tung. Tàn bạo mà nhìn chằm chằm Piccolo, con mắt thỉnh thoảng hướng về bên cạnh phiêu đi, nếu đánh không lại Piccolo, liền từ những người khác vào tay. Bắt đầu ba, ta sẽ không chết, ta sợ ai? Garlic Zaya một nhớ tới này, tựa hồ cả người hoảng sợ cùng phẫn nộ đều có phát tiết lỗ hổng. A a a a. Bất chấp Garlic chủ động nhằm phía lão thiên thần, há hốc miệng ra, từ trong cổ họng bay trốn mà ra vài sợi u năng lượng màu tím cột, quang giải thông đại như cầu vồng. Chỉ một thoáng, một trận ong ong ong rung động vang lên ở thần điện chiếu rọi ma tinh bóng tối. Bầu trời trở nên ám trầm. Nguồn sức mạnh này cũng càng ngày càng khổng lồ, thiên thần nhất thời dọa mông. Mà Piccolo vẫn cười nhạt, bóng người gấp thiểm ngăn ở thiên thần trước mặt, tiện tay kéo một cái liền xé ra Garlic năng lượng cột. Tiếp theo hắn bay người lên trước, vung lên nắm đấm, ầm địa đánh nổ Garlic đầu lâu. Rác rưởi. Piccolo ghét bỏ địa bỏ qua dòng máu trên tay, lời lạnh như băng đâm bị thương Garlic Zaya. Tự tôn cũng làm hắn cực kỳ oán nộ. Garlic phá nát thân thể chậm rãi khôi phục, âm thanh mờ ảo địa truyền đến: Thác Hoa đại nhân, cho ta mượn sức mạnh, ta muốn dùng ma tộc sức mạnh giết chết bọn họ. Tan nát cõi lòng gào thét đâm thủng bầu trời. Cùng lúc đó, ma tinh khoách mở một cái trọn vẹn hình tròn vòng xoáy, vô số u hồn hóa thành thực chất chạy như bay mà ra. Hết thảy là ma tộc u hồn. Piccolo bày ra chính tư thế chuẩn bị nghênh chiến, đã thấy những kia u hồn một phần nhào hướng mình, một phần xẹt qua chính mình, dồn dập hướng về phía sau bay đi. Lẽ nào? Hắn mãnh liệt quay đầu lại, chỉ thấy những kia u hồn đánh về phía cùng một cái mục tiêu, lão thiên thần Garlic. Mục tiêu công kích không chỉ là chính mình, còn có sau lưng mình thiên thần cùng hai đứa bé. Bay ra u hồn bị chính mình ngăn trở một phần, còn có vài sợi xuyên qua tầm mắt góc chết cuốn lấy thiên thần. Đền đê còn có cargo, sức chiến đấu của bọn họ nhiều nhất mấy trăm điểm, căn bản là không có cách thoát khỏi ràng buộc. Thiên thần trong lúc hoảng hốt thật giống như bị rút khô hết thảy sức mạnh, thân thể già nua dầm quỳ xuống, Thần trượng rơi xuống đất, hắn dương mắt trong nháy mắt nhìn thấy ma tộc u hồn quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Trong đó kinh khủng nhất một cái chính là năm đó Garlic. Bạn cũ, lại gặp mặt, ha ha ha. Ta đã trở về, trải qua 300 năm. Ta rốt cục trở về báo thù, bất ngờ sao? Thống khổ sao? Hoảng sợ sao? Này đều là ngươi nên được báo ứng. Dựa vào cái gì ngươi có thể kế thừa thiên thần vị trí? Nói cái gì ta nội tâm hắc ám? Ngươi cũng không khá hơn chút nào chứ? Từng tiếng xem thường nức nở lại tự lôi đình chấn động. Như đao chùy giống như đâm vào thiên thần buồng tim. Như ác mộng giống như quanh quẩn đầu óc, nếu như chỉ cần là ngôn ngữ công kích cũng còn tốt. Nguồn sức mạnh này càng lấy kỳ dị phương thức xâm nhập thiên thần. Lại đem thiên thần tinh thần ý thức cùng hủ hóa. Popo muốn cần giúp đỡ. Kết quả cũng bị dính líu vào. Hộ tống bọn nhỏ cùng thiên thần đồng thời gặp u hồn dằn vặt thân thể của bọn họ, bề ngoài nứt ra đạo. Đạo vết máu, miệng đầy phun ra dòng máu. U hồn dẫn dắt bọn họ tiến vào ma tinh hình thành trong nước xoáy ở bên trong không gian kia. Không biết là cái gì lĩnh vực, nhưng tà ác khí tức phun trào. Nói cho bọn họ biết đó là tuyệt đối khủng bố ma cảnh, đây là thần cùng ma đối kháng. Mang theo trăm năm oán niệm ma tộc u hồn hiện ra hiện thế, Piccolo phất tay quét dọn những này u hồn. Công kích, nhưng bỗng dưng ngẩn ra. Cả người sức mạnh đột nhiên biến mất. Lại như tinh chuẩn bánh răng kẹt ở một vị trí nào đó không được. Piccolo nhìn về phía lão thiên thần. Rõ ràng nguyên do hắn cùng lão thiên thần là một thể. Làm một phương sinh mệnh trôi qua thời điểm. Sẽ liên lụy đến một phe khác, hô hô, triển khai này một chiêu Garlic cũng mười phân uể oải. Trong nháy mắt phảng phất già hơn rất nhiều. Đây là chúng ta ma tộc bạo phát oán niệm. Mượn ma giới lực lượng đem chúng nó một lần nữa triệu hoán mà đến. Ha ha ha, tiếp bị trừng phạt đi, Garlic dây a đắc ý nhìn về phía Piccolo. Nhưng sửng sốt vừa nãy phong quang vô hạn Piccolo lại quỳ một chân trên đất. Gò má tràn đầy mồ hôi, cánh tay chi chống đất run rẩy theo lão thiên thần một tiếng hét thảm. Piccolo chống đỡ thân thể, cánh tay cũng đột nhiên uốn cong. Thân thể lay động sốt ruột xúc thở dốc, lẽ nào Garlic dây a con mắt sáng. Hắn phát hiện giữa hai người liên hệ. Hưng phấn Garlic dây a bổ nhào hướng về Piccolo. Nắm đấm thép tàn nhẫn mà nện ở Piccolo gò má. Đem một quyền đánh bay đến đây. Hắn rốt cục có thể vững tin chính mình suy đoán. Ta rõ ràng, tính mạng của ngươi cùng bên kia ra hỏa liên hệ cùng nhau. Không trách phải giúp hắn ngăn trở công kích. A ha ha ha, ngươi xong đời, hắn kêu to. Hung ác ánh mắt lấp lóe. Thân hình vọt đến thiên thần trước mặt. Cánh tay dường như lợi mâu. Nhanh chóng quán dưới. Thế phải xuyên qua thiên thần trái tim. Cực nhanh một đòn mang theo gào thét gió. Gió kính so đao nhận còn muốn sắc bén. Thiên thần nhắm hai mắt lại. Cả người đánh khẩn. Đùng. Garlic dây a cùng Popo đồng thời trừng lớn hai mắt. Khó có thể tin mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Piccolo lại ở thế ngàn cân treo sợi tóc tre ở thiên thần trước mặt. Dùng thân thể chặn lại rồi Garlic công kích, huyết tương dâng trào như chú. Từ Piccolo trong thân thể phun tung tóe. Bàn tay khổng lồ xuyên thấu thân thể của hắn. Chính như hắn từng nói, hắn cũng là bất tử thân, dù cho bị xuyên mấy cái động cũng không liên quan. Piccolo nộ quát một tiếng, mềm nhũn thân thể tuôn ra một luồng kình khí, đem bốn phía u hồn tiêu diệt, toàn bộ không gian bị hắn sát ý bao phủ. Garlic dây a rút lui hai bước, ánh mắt ngưng lại, lần thứ hai xúc động ma tinh vòng xoáy, một cái to lớn màu đen không gian thiếp lâm địa cầu. Tựa hồ phải đem tất cả hút vào trong đó. Piccolo mới vừa muốn ngăn cản. Thiên thần thân thể nhưng không nhịn được. Dẫn đến hai người đồng bộ đánh mất sức mạnh, nguy hiểm chính đang áp sát. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.